Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 252, vật kỳ quái. Liền Trương Cảnh Cường cái kia giữ tợn dáng dấp, Mạnh Tử Đào vẫn đúng là sợ hắn làm ra cái gì giết địch 1000, tự tổn 800 chuyện điên rồ, liền vội vàng khuyên nhủ, Trương ca, tuyệt đối đừng hành sự lỗ mãng. Trương Cảnh Cường phất tay một cái. Ngươi không cần lo lắng, ta còn không đến mức vì đối phó Tịch Chính Chân đem mình thua tiền, việc này ngươi chớ xía vào, chờ ta tin tức là được. Tuy rằng Trương Cảnh Cường có vẻ rất tin tưởng, nhưng Mạnh Tử Đào trong lòng còn có chút bận tâm, nói, Trương ca, ta biết ngươi nắm rất lớn, có điều, chuyện ngày hôm nay nhiều như vậy người nhìn thấy, khó bảo toàn Tịch Chính Chân gặp nhận được tin tức có phòng bị. Vì lẽ đó, ta kiến nghị ngươi vẫn là bàn bạc kỹ càng tốt hơn. Trương Cảnh Cường nhíu nhíu mày. Ta lúc trước vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Có điều ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không làm không nắm sự tình. Mạnh Tử Đào thấy Trương Cảnh Cường thái độ kiên quyết, cũng không có tiếp tục khuyên. Hơn nữa Trương Cảnh Cường chuyện làm ăn có thể làm lớn như vậy, khẳng định vẫn có một có chút tài năng. Dầu gì còn có hắn cùng Thư Trạch hỗ trợ, chỉ cần không phải làm ra cái đại sạp hàng, chắc chắn sẽ không có nhiều vấn đề lớn. Mặt khác, bình thường công ty sự vụ lớn nhỏ, cơ bản đều là Trương Cảnh Cường xử lý. Hiện tại ra lớn như vậy một cái chỗ sơ suất, Trương Cảnh Cường cũng là trên mặt tối tăm. Vì cứu danh dự, Trương Cảnh Cường thế tất đến làm ra một ít biểu thị. Nếu không, coi như mình cùng Thư Trạch không nói, Trương Cảnh Cường khả năng cũng không mặt mũi chủ trì công ty công việc hàng ngày. Chính là bởi nguyên nhân này, Mạnh Tử Đào cũng không có khuyên nhiều. Cùng Trương Cảnh Cường hàn huyên một hồi, liền cáo từ ra cửa. Một nhóm ba người đi tới Phục Chính Kha nhà. Bởi phu nhân mấy năm trước liền qua đời, con gái lại gả tới nơi khác. Hơn nữa bởi vì đệ đệ quan hệ, cũng không tại sao trở về. Trong nhà liền Phục Chính Kha một người. Mạnh Tử Đào để Phục Chính Kha không cần khách khí, trực tiếp tiến vào đề tài chính, để Phục Chính Kha lấy ra đồ cất giữ từng cái cẩn thận giám định. Nói đến, Phục Chính Kha tổ tiên ba đời đều là mở đồ cổ cửa hàng. Ông cố phụ Phục Biển Mây lúc đó ở thành Kim Lăng giới đồ cổ cũng là nổi danh chủ. Châm ngôn nói, phú có điều ba đời, chính là Phục nhà chân thực khắc họa. Đến Phục Chính Kha phụ thân cái kia một đời, Phục Chính Kha ông cố phụ cùng ông nội đột nhiên lần lượt tạ thế, chỉ để lại phụ thân của Phục Chính Kha một người chống đỡ lấy to lớn cửa hàng đồ cổ. Lúc đó, phụ thân của Phục Chính Kha còn rất trẻ tuổi, hoàn toàn chấn giữ không được trong cửa hàng một ít lão nhân. Cũng không lâu lắm, cửa hàng đồ cổ liền sụp đổ. Phụ thân của Phục Chính Kha chỉ được đem nguyên là cửa hàng cho đóng, một thân một mình đi tới nguyên quán Lăng Thị mở cửa tiệm. Hắn cũng rất không chịu thua kém, kế thừa y bát, chậm rãi đem cửa hàng đồ cổ làm to. Nhưng mà, vào lúc này, quỷ nhưng đến rồi, máy bay một trận oanh tạc, trực tiếp đem tốt đẹp cửa hàng đồ cổ hóa thành hư ảo. Cũng may phụ thân của Phục Chính Kha mạng lớn, vừa vặn đi ra ngoài thu hàng, lưu lại tính mạng cùng với Phục Chính Kha những này đồ cất giữ. Mạnh Hồng Sương nghe lão nhân kể rõ, có chút ngạc nhiên hỏi, đại gia, ngài ông cố cùng ông nội có phải là gặp cái gì sự tình? Phục Chính Kha lắc đầu nói, nói đến, việc này phụ thân ta cũng có chút không tìm được manh mối. Chỉ biết hai người bọn họ đều là thổ huyết mà chết, nhưng bác sĩ điều tra không ra nguyên nhân sinh bệnh. Cuối cùng mọi người đều nói là thu rồi cái gì khai quật đồ vật. Bởi vậy chúng ta, Mạnh Hồng Sương đối với cái gì chúng ta lời giải thích khịt mũi con thường. Cái gì chúng ta cảm thấy chúng độc còn đáng tin một điểm. Phục Chính Kha gật đầu nói, ta cũng cảm thấy là như vậy. Nhưng người muốn nói chúng độc, ta ông cố cùng ông nội vừa không có cùng người khác kết cái gì tử thù, cũng không đến nỗi có người muốn bọn họ mệnh đi. Nếu như thật sự có lớn như vậy cừu hận, phụ thân ta cũng không sống sót được. Có điều, sự tình đã qua nhiều năm như vậy, Chân thực nguyên nhân phỏng chừng cũng chỉ có xuống với bọn hắn gặp mặt sau khi mới có thể biết. Mạnh Hồng Sương cùng Phục Chính Kha nói chuyện phiếm thời gian. Mạnh Tử Đào đem mười mấy kiện đồ cất giữ đều giám định một phen. Đồ cất giữ đều không có vấn đề. Hơn nữa phẩm chất cũng không sai. Giá trị thấp nhất định giá cũng có chừng 3 vạn. Quý nhất định giá gần 100 vạn. Đều thuộc về buổi đấu giá trên đứng đầu món đồ đấu giá. Mạnh Tử Đào cởi găng tay. Cười nói. Lão tiên sinh. Ngài những thứ đồ này cũng không tệ. Cũng có thể trên công ty chúng ta buổi đấu giá. Phục Chính Kha đối với mình nhà đồ cất giữ cũng vô cùng có niềm tin. Cũng không làm sao bất ngờ. Có điều hắn còn muốn biết một chút giá cả. Liền hỏi lên. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút nói. Giá cả mà. Trên buổi đấu giá này thật khó nói. Ta chỉ có thể cho ngài một cái bảo thủ điểm định giá. Ngài những thứ đồ này. Gần như 400 đến 5 triệu trong lúc đó. Nếu như đập thật. Giá sau cùng nên còn có thể cao một chút. Phục Chính Kha gật gật đầu. Hỏi. Người cái giá này. Là tính cả các loại chi phí. Vẫn không có. Mạnh Tử Đào nói. Đã đi trừ các loại chi phí. À. Xóa các loại chi phí còn có thể có như thế cao định giá. Phục Chính Kha kinh ngạc không thôi. Phải biết lúc trước cũng có chuyên gia đến nhà hắn giám định qua hắn đồ cất giữ. Đối phương cũng không có đưa ra giá cao như vậy cách. Mạnh Tử Đào cười nói. Cái này cũng là có nguyên nhân. Bởi ngài quan hệ, bài trừ công ty chúng ta nguy hiểm. Vì lẽ đó chúng ta quyết định, ngoại trừ tiền thuế ở ngoài. Cái khác chi phí liền không thu ngài. Phục Chính Kha bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vội vã khoát tay áo một cái. Này nhiều thật không tiện. Mạnh Tử Đào cười nói. Thật không có gì. Đây là ngài nên được. Hai bên khách khí vài câu. Phục Chính Kha đột nhiên để Mạnh Tử Đào hơi chờ một chút. Lập tức trở về phòng của mình. Lại lấy ra một con 4.5 dài 10cm rộng cái dương. Đem cái dương phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Phục Chính Kha nói rằng. Vốn là. Ta còn đem những thứ đồ này lưu lại. Coi như truyền gia bảo. Có điều. Chỉ ta nhà cái kia thằng nhóc đạo đức. Những thứ đồ này chờ ta sau khi chết. Vẫn bị trà đạp mệnh. Ta nghĩ muốn vẫn là chuyển nhượng cho các ngươi. Hy vọng có thể phát huy càng to lớn hơn tác dụng. Mạnh Tử Đào mở ra cái dương. Đập vào mi mắt nhưng là từng quyển đóng buộc chỉ bản viết tay. Hắn tiện tay lấy ra một quyển mở ra xem. Phát hiện là bản viết tay. Mặt trên dùng tiêu chuẩn thể chữ khải. Ghi chép các loại đồ cổ giám định kỹ xảo. Cùng với một ít đồ cổ bí ẩn. Mạnh Tử Đào một bên xem. Vừa có chút kinh ngạc hỏi. Đây là ngài ông cố bọn họ lưu lại. Phục Chính Kha gật đầu nói. Chủ yếu là ta ông cố phụ cùng gia gia lưu lại bút ký. Phụ thân ta chỉ chừa mấy quyển mà thôi. Có điều. Ta đối với đồ cổ căn bản không hứng thú gì. Chớ nói chi là ta cái kia đứa trẻ chẳng ra gì. Ngươi cảm thấy có thể. Cứ việc cầm đi đi. Mạnh Tử Đào từ trên cái dương. Lấy ra mấy quyển tập trung tinh thần địa nhìn một chút. Nói rằng. Những này bút ký đối với ta rất hữu dụng. Ngài nói cái giá cả đi. Phục Chính Kha suy nghĩ một chút. Nơi này tổng cộng là 32 bản. Ta coi như ngươi 200 một quyển đi. Không biết cái giá này thích hợp không thích hợp. Mạnh Tử Đào cười nói. Quá thích hợp có điều. Ta còn sợ ngài chịu thiệt. Coi như 7.000 đi. Phục Chính Kha gật đầu cười. Nói rằng. Có thể. Đúng rồi. Cái dương phía dưới cùng. Còn có một cái dùng đồng thau làm bánh xe. Mạnh Tử Đào hơi run run. Vội vã đem bút ký đều từ trong dương lấy ra. Liền xem rốt cục bộ còn bày ra một khối tấm ván gỗ. Đem tấm ván gỗ lấy ra. Một con xe đồng thau vòng liền ánh vào đại gia mi mắt. Bánh xe không lớn. Chỉ có to bằng bàn tay. Hơn nữa để Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái chính là. Bánh xe trung gian lại là một thể rèn đúc. Nói cách khác, căn bản không có sắp đặt trục xe vị trí. Cho nên nói, cái thứ này rất khả năng không phải một cái bánh xe. Ngoài ra còn có một điểm, bánh xe mặt ngoài còn tạm có khắc tinh mỹ hoa văn. Từ hoa văn cùng tạm điêu khắc nghệ đến xem, hẳn là Hán triều thời kỳ đặc thù. Nói như vậy, nếu như là bánh xe, cũng không thể ở phía trên tạm khắc như thế tinh mỹ hoa văn. Do hai điểm này, cơ bản có thể bài trừ nó là bánh xe, chỉ có thể nói nó là một cái vòng thức đồ vật. Còn đến cùng dùng tới làm cái gì? Mạnh Tử Đào sản không có ở hắn xem qua trong tài liệu tìm tới có liên quan ghi chép. Mạnh Hồng Xương hỏi trước ra vấn đề này. Đại gia, vật này nên không phải bánh xe chứ? Phục Chính Kha lắc lắc đầu. Ta còn thật không biết đây là vật gì. Chỉ là bởi vì nó hình dạng, mới gọi nó bánh xe. Mạnh Tử Đào hỏi, cái kia phụ thân của ngài không nói với ngài quá. Đây rốt cuộc là cái gì không? Phục Chính Kha lắc lắc đầu. Hắn chỉ để ta đem vật này bảo tồn được. Có điều làm mất đi cũng không liên quan. Còn nói là ta ông cố phụ truyền xuống. Mạnh Hồng Xương nghe xong lời này. Đột phát thầm nghĩ. Vật này sẽ không là ngài ông cố phụ cùng Gia Gia đột nhiên tạ thế kẻ cầm đầu chứ. Phục Chính Kha nở nụ cười. Làm sao có khả năng. Vật này ta khi còn bé thường thường chơi. Thật muốn là ngươi nói như vậy. Ta không đã sớm chết. Hơn nữa, nếu quả thật cùng ta ông cố phụ bọn họ tạ thế có quan hệ. Phụ thân ta làm sao nói như thế hời hợt. Có điều các ngươi thật muốn lo lắng. Đem đồ vật để cho ta là được. Mạnh Tử Đào cười lắc đầu một cái. Ngài đừng để ý tới hắn. Hắn người này liền yêu thích suy nghĩ lung tung. Ta đối với cái thứ này vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Mạnh Hồng Xương phản bác. Cái gì suy nghĩ lung tung? Ta đây là diệu tưởng thiên mở có được hay không? Đến đến thôi. Ngươi tiếp tục ngươi diệu tưởng thiên mở. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Phục lão tiên sinh. Phiền phức ngài lại ra giá đi. Phục Chính Kha nói rằng. Vật này giá tiền ta cũng không biết. Có điều. Ta nghe phụ thân ta đã nói. Vật này không nhiều quý trọng. Có điều là thời Hán nào sẽ truyền xuống đồ vật. Coi như 3.000 đồng tiền đi. Mạnh Tử Đào cũng không nghĩ nhiều. Liền đồng ý. Lập tức trực tiếp từ trong bao lấy ra 1.000.000 tệ tiền đưa tới. Nói. Ngài điểm điểm. Phục Chính Kha đem tiền điểm một cái. Cười nói. Không thành vấn đề. Vừa vặn. Vậy được. Chúng ta đem ủy thác bán đấu giá thỏa thuận ký kết một chút đi. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Ký kết thỏa thuận. Mạnh Tử Đào liền để trong công ty phái người đến đem Phục Chính Kha đồ cất giữ bọc lại. Trở về công ty, tiếp theo hãy cùng Phục Chính Kha cáo từ chuẩn bị đi trở về. Ba người đi tới cửa. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Phục Chính Kha muốn nói lại thôi dáng dấp. Hỏi, lão tiên sinh, ngài có phải là có lời gì muốn nói a? Phục Chính Kha hơi ngượng ngùng mà cười cợt. Nói. Ta nghĩ cho nhà ta thằng nhóc hướng về ngươi cầu xin tha. Mạnh Tử Đào không cái gì biểu thị. Nói rằng, ngài nói đi, nếu như có thể giúp ta gặp giúp. Phục Chính Kha nói, ta cũng biết hắn hành động nên đến chút giáo huấn. Chỉ có điều, ta nghe nói bên trong rất không sống yên ổn. Ta đứa con trai kia lại có chút gầy yếu. Có thể không xin ngài giúp khó khăn. Để hắn đừng bị người bắt nạt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.